Ngự thú sư bắt đầu từ không điểm. Chương 36. 36, ai mà lại thi trượt chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện viên Gay nói rằng có thể đoán được thú sủng đã không đi đại tiện trong bao lâu từ tiếng kêu của chúng. Đây là một nghề nghiệp rất thần kỳ. Chỉ cần thi đậu làm huấn luyện viên thì cho dù có là cấp F, đăng ký vào một trại huấn luyện nào đó trong khu vực, thì hàng năm cũng sẽ có một khoản tiền huấn luyện không nhỏ được truyền vào trong tài khoản mỗi người. Trên thực tế là nằm không cũng có tiền. Phải nói rằng cứ trong 100 ngự thú sư thì mới có một huấn luyện viên. Trong 10.000 huấn luyện viên cũng chưa chắc có một huấn luyện viên cấp A mắt kiểu tang sáng lên. Đây là lần đầu tiên cô gặp được một huấn luyện viên cấp A. Em chào thầy. Kiểu tang thăm hỏi sức khỏe xong thì đưa mặt hỏa nha cầu hướng về phía Lưu Diệu. Hỏa nha cầu chào thầy hiệu phó đi. Gâu, hỏa nha cầu lễ phép kêu lên một tiếng. Trong ánh mắt Lưu Diệu lóe lên nụ cười. Còn chưa kịp nói gì thì Kiều Tang đã tò mò hỏi, thầy hiệu phó, thầy có biết hỏa nha cầu của em đã chưa đi đại tiện trong bao lâu đúng không ạ, Lưu Diệu? Ha ha ha, Trịnh Quốc Bình đứng bên cạnh không nhịn được mà cười thành tiếng, cuối cùng bị Lưu Diệu liếc thì mới ngừng cười. Gần đây trên mạng đang có một câu nói đùa rằng huấn luyện viên có thể biết thú sủng chưa đi đại tiện bao lâu thông qua tiếng kêu của chúng. Trong một chương trình tập kỹ tình yêu nào đó có một khách mời là huấn luyện viên. Ngoại hình không có gì nổi bật hơn so với những khách mời nam khác. Thú sủng của anh ấy cũng là loại thú sủng hệ U Linh nên anh ấy nhận được khá ít sự quan tâm. Qua 8 ngày mà chẳng có vị khách mời nữ nào chọn anh ấy cả. Vậy nhưng ở ngày thứ 9, sau khi con tật giác lộc của vị khách mời nữ số 2 ăn xong bữa ăn của vị khách mời số 1 thì đau bụng, liên tục kêu gào thảm thiết. Lúc mà mọi người đang chê trách vị khách mời số 1 thì người được xem như chưa từng tồn tại là vị khách mời số 3 bắt đầu lên tiếng. Hơn 20 ngày qua nó đã không đi đại tiện thuận lợi được rồi, bị táo bón, thế nên cho nó ăn thông thông quả là có thể khỏe ngay. Nữ khách mời số 2 rất bối rối, đúng là con tật giác lộc của cô ấy đã 23 ngày chưa đi giải quyết nhu cầu sinh lý rồi. Quả nhiên sau khi con tật giác lộc ăn xong thông thông quả thì đã khỏe lại. Nữ khách mời số 2 hỏi anh ấy sao lại biết được thời gian cụ thể, nam khách mời số 3 trả lời rằng thông qua tần suất tiếng kêu của chúng. Câu trả lời này khiến mọi người sợ ngây người, nghe được cả cái này cơ á, ngay lập tức nam khách mời số 3 trở thành nam khách mời được yêu thích nhất, ngày nào cũng bị các nữ khách mời vây quanh để nhờ nghe giúp tiếng kêu thú sủng của các cô ấy. Lưu Diệu là một nhà nghiên cứu điển hình, ông ấy chưa bao giờ xem các chương trình tạp kỹ tình yêu gì cả. Ông ấy nhìn hỏa nha cầu, bất đắc dĩ nói, tôi không biết. Lưu Diệu là một giáo có thâm niên nên không biết những thứ này, nhưng Trịnh Quốc Bình thì đã xem cùng vợ những chương trình tình yêu đó. Thật ra không thể nghe tần suất tiếng kêu mà đoán ra được, nam khách mời số 3 kia đã cho con thú sủng hệ U Linh của mình vào phòng các cô gái kia để nghe lén bọn họ nói chuyện. Kiều Tang chỉ mới nghe qua chứ chưa xem cụ thể chương trình tình yêu kia thế nào nên cô còn tưởng là thật. Bây giờ có chút thất vọng nhưng cũng không thể hiện lộ ra ngoài. Hỏi một vấn đề khác, nếu hỏa nha cầu tắm trong những thứ đó một tháng sẽ có hiệu quả gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Diệu giải thích, nếu tôi không nhầm thì bây giờ hỏa nha cầu đạt tới giới hạn. Đây là điềm báo thức tỉnh, chắc là có liên quan đến kỹ năng về tốc độ, sinh lực thảo, thư nhiệt phấn. Đây đều là dược liệu làm tăng thêm năng lượng cho hỏa nha cầu, dùng nửa tháng có thể đột phá giới hạn. Kiều Tang rất kinh ngạc, chỉ mới mười mấy ngày trôi qua, hỏa nha cầu đã học được hai kỹ năng là hoa lửa và ảnh phân thân. Bây giờ lại thêm một kỹ năng nữa. Hỏa nha cầu đúng là thiên tài mà. Kiều Tang hưng phấn nhìn hỏa nha cầu, nói, hỏa nha cầu mau cảm ơn thầy hiệu phó đi. Lời hướng dẫn của huấn luyện viên cấp A không phải ai cũng có thể nghe được. Gâu, hỏa nha cầu quả quyết kêu lên một tiếng, mặc dù nó nghe không hiểu giới hạn. Sinh lực thảo và điềm báo ở đây là cái gì nhưng ngự thú sư nó nói cảm ơn thì chắc không sai đâu. Mèo, Lưu Diệu còn định mở miệng nói thêm gì đấy thì đột nhiên tiếng kêu cuồng loạn của con mèo tai dài ở bên cạnh truyền đến. Kiều Tang hoảng sợ, quay đầu nhìn lại thì thấy con trường nhĩ miêu đang cuộn tròn người, co quắp, hai chân trước che mặt, nước mắt không ngừng rơi trên má, trông như đang rất đau đớn. Hỏa nha cầu cũng chú ý tới dáng vẻ của trường nhĩ miêu. Lẽ nào bị nó đánh đến khóc rồi ư? Lúc này, Kiều Tang và hỏa nha cầu đều có suy nghĩ giống nhau. Kiều Tang cảm thấy có hơi áy náy. Cô đi tới bên cạnh Trịnh Di Ninh, nhẹ nhàng hỏi han, Trường Nhĩ Nghiêu làm sao vậy? Trình Di Ninh quay đầu nhìn cô, cười khổ nói, nó có hơi cuồng sạch sẽ ý mà khi tỉnh dậy lại thấy mình bị Thiệt Thiệt Trích dùng đầu lưỡi liếm thì như vậy. Kiều Tang, cô có thể hiểu được. Hỏa Nha Cầu thở phào nhẹ nhõm, không phải nó làm là tốt rồi. Thầy ơi, Trường Nhĩ Miêu bây giờ như vậy, trận đấu tiếp theo khả năng không thể thi đấu với nhau được. Trịnh Di Ninh nói với Tôn Bác Diệp ở kế bên, em muốn rút lui sao? Tôn Bác Diệp cũng hỏi, vâng, em xin phép bỏ thi đấu. Trịnh Di Ninh trả lời, cô ấy đã là một người trong số 5 học sinh được chọn nên cũng không cần thiết phải tiếp tục thi đấu. Hơn nữa nếu có Kiều Tang ở đây thì cô ấy sẽ không thể nào giành được giải nhất. Cô ấy cũng không nghĩ rằng Kiều Tang sẽ thua Lý Dương. Được, Tôn Bác gật đầu đồng ý, vậy trận đấu cuối cùng sẽ là giữa Kiều Tang và Lý Dương. Sau trận đấu giữa Kiều Tang và Trịnh Di Ninh kết thúc, người thua cuộc là Triệu Di Ninh đấu với Lý Dương. Bây giờ Triệu Di Ninh đã trực tiếp bỏ cuộc, Kiều Tang và Lý Dương sẽ đấu với nhau. Lý Dương, cậu ta cũng muốn bỏ thi đấu, dù sao thì mục tiêu lọt vào top 3 của lần tuyển sinh đặc biệt này cũng đã đạt được. Cô gái tên Kiều Tang này và Hỏa Nha Cầu của cô ấy rất hung mãnh. Kể cả Lô Dương Giả cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Cậu ta cảm thấy rằng bản thân sẽ không thể đánh bại được cô ấy nhưng mà thật hèn nhát khi chưa chiến đấu mà đã bỏ cuộc. Thú sủng của Lý Dương là đoàn vĩ xà, có đuôi kim độc, răng nanh độc và máu độc trong cơ thể. Kiều Tang đưa ra phán đoán và có một kế sách trong đầu. Trận đấu bắt đầu, Hỏa Nha Cầu lập tức phân thành hai con, chạy vòng quanh đoàn vĩ xà ở khoảng cách 5 mét. Chẳng mấy chốc, khiến cho người ta cảm thấy nó như một bóng ma. Theo hư ảnh hình thành, hoa lửa phun ra không ngừng. Đoàn vĩ xà bị choáng khi nhìn thấy hai Hỏa Nha Cầu liên tục dịch chuyển vị trí. Ngay lúc nó hơi hoa mắt chóng mặt thì bị vài tia lửa bắn trúng. Có thể nói là chưa kịp hành động đã bị xử lý sạch sẽ, gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương vô cùng hối hận, nếu sớm biết kết quả sẽ thảm như thế này. Không bằng tìm một lý do để bỏ thi đấu. Đây chẳng phải trình độ của một ngự thú sư mới thức tỉnh, những học sinh trung học phổ thông cũng chưa chắc bằng được. Lô Dương Giả đứng một bên xem rất hài lòng, so với điều này thì bản thân có vẻ không thảm như vậy. Kiều Tang giành chiến thắng, Tôn Bác Diệp công bố kết quả rồi mới mời 5 người đứng lên. Kết quả của cuộc thi lần này sẽ được đăng lên trang web chính thức của trường trung học phổ thông ngự thú Thánh Thủy trong 2 ngày tới. Chờ đến ngày có kết quả điểm thi vào cấp 3, các bạn hãy mang bảng điểm đến trường của chúng tôi để báo cáo. Nếu điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh của các bạn không đạt yêu cầu thì khi ấy những vị trí đó sẽ được bổ sung bởi thí sinh khác. Thí sinh bị loại từ vòng đầu tiên còn chưa ra về đã rất phấn khích, điều này có nghĩa là bọn họ vẫn còn hy vọng. Nhưng một giây sau cậu ta lại ỉu xìu, những thí sinh tuyển sinh đặc biệt này, đừng nói hạng nhất. Cho dù hạng tư hạng năm chỉ cần cao hơn điểm chuẩn 50 điểm. Điểm chuẩn thấp như vậy ai mà lại thi trượt chứ? 2. Cách chương.